Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, nhân thể luyện thành. Tái nhợt không gian, treo lơ lửng giữa trời cửa đá, Fenuki chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền xuất hiện ở chỗ như vậy. Người tốt luyện kim thuật sư, mặc dù người có thể đủ tu bổ trả ra đại giới. Bất quá nên cho vẫn là phải cho. Ngươi nói đúng không? Chân Lý thanh âm không nói ra được hưng phấn. Fenuki thậm chí não bổ một cái ngay tại xoa xoa tay dự định gõ một bút gian thương. Bất quá ngẩng đầu nhìn lại, lại vẫn như cũ là cái kia màu trắng. Có một chương miệng rộng cắt hình. Cho, không cần tìm. Fenuki tùy ý từ trong túi móc ra hiền giả chi thạch ném ra ngoài. Chân Lý đối với hắn bất lực nhưng không có bất kỳ bất mãn gì. Chỉ là cúi người, nhặt lên viên kia hiền giả chi thạch nói. Cái này không thể được đâu. Đồng giá trao đổi là ta chỗ này quy củ. Vậy liền đến một bộ kiến thức y học. Đóng gói mang đi. Ân, còn có thừa lời nói liền đến sinh vật học. Sau đó là hóa học, vật lý, vật liệu học. Ta nói ngươi đến tột cùng a ta chỗ này làm cái gì rồi? Chân Lý giọng nói chuyện có chút quái dị. Fenki cũng là không có vấn đề nói. Đương nhiên là làm đồ thư quán. Ngoặc kép, Chân Lý trầm mặc. Sau đó Fenki cũng cảm giác mình bị thứ gì đạp một cước. Sau đó cả người liền chìm vào phía sau mình cái kia treo lơ lửng giữa trời trong cửa lớn. Tri thức. Đại lượng tri thức đang cuộn trào. Mặc dù thường nói người muốn truy cầu không biết, tìm kiếm tri thức, nhưng là lúc này cũng là tri thức đang đuổi theo hắn. Cái kia lượng lớn, do đủ loại ký hiệu, ngôn ngữ miêu tả tri thức, giống như là bị người dùng cao áp ống nước hướng trong lỗ tai tưới, rót vào Fenuki trong đầu. Hiền giả chi thạch đổi lấy tri thức cũng không có trong tưởng tượng ít như vậy. Hoặc là nói đã vượt xa Fenuki dự đoán. Cái gọi là đồng giá trao đổi. Tại dùng mạng người làm trao đổi thời điểm. Có khả năng đạt được chính là một người cả đời đem hết khả năng truy cầu cái này một ngành học có. Khả năng đạt được tri thức. Edward bất quá dâng lên một tay một chân. Liền được làm vô số luyện kim thuật sư đều không biết làm gì tri thức. Fenuki dâng lên 8 người. Không, tăng thêm luân hồi giả hết thảy 9 người phần hiền giả chi thạch. Bởi vậy, hắn đạt được tương đương với 9 người dốc cả một đời truy cầu tri thức đủ khả năng đạt được thành. Tựu, y học tăng trưởng bên trong mời tiến hành 10 vòng y học trưởng thành giám định. Tuân theo trước đó trưởng thành quy tắc. Mỗi vòng thành công gia tăng 1D10 y học, thất bại giảm bớt 1D10 san giá trị. Y học, khó khăn, 02, 25, đại thành công. Lần này trưởng thành là tác giả chân thật ném mạnh, tuyệt không phải tác giả tùy tiện viết con số. Khởi đầu một cái đại thành công ta cũng thật bất ngờ. Đáng tiếc kỹ năng trưởng thành đại thành công không có khen thưởng thêm. 1D19, thật là ném ra tới, thật không có gian lận, chính ta đều cảm thấy giả, nhưng là thật, y học 59 y học, khó khăn, 72/29, thất bại, 1D14, dù sao không giữ đằng sau liền không đầu, san giá trị không y học, khó khăn, 98/29, lớn thất bại, san giá trị không y học. Khó khăn, 94/29, thất bại, san giá trị không y học. Khó khăn, 16/29, thành công, 1D15 y học 64 y học. Khó khăn, 18/32, thành công, 1D15 y học 69 y học. Khó khăn, 07/34, thành công, 1D10. Ném ra không thời điểm ta còn sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới 10 mặt xúc sắc không là 10. Y học 79 y học, rất khó, 69/19, thất bại, san giá trị không y học, rất khó, 22/19. Thất bại, san giá trị không y học. Rất khó. 30/19. Thất bại, san giá trị không. Sinh vật học trưởng thành bên trong. Mời tiến hành 10 vòng 1D10 trưởng thành. Mỗi vòng thành công gia tăng 1D10 sinh vật học. Thất bại khấu trừ 1D10 san giá trị. Lại nước có thể muốn bị giết con tin. Dù sao cùng y học so sánh còn lại những thứ này không quá quan trọng. Cho nên trực tiếp cho kết quả. Bất quá đúng là thật ném ra tới. Sinh vật học 57 hóa học trưởng thành bên trong. Mời tiến hành 10 vòng 1D10 trưởng thành. Mỗi vòng thành công gia tăng 1D10 sinh vật học. Thất bại khấu trừ 1D10 san giá trị. Hóa học 69 vật lý học trưởng thành bên trong. Mời tiến hành 10 vòng 1D10 trưởng thành. Mỗi vòng thành công gia tăng 1D10 sinh vật học. Thất bại khấu trừ 1D10 san giá trị. Vật lý 35. Hô hô, may mắn ta san giá trị về không. Không phải vậy một vòng này dám định xuống. Sợ không phải so gặp Afumza còn điên. Fenuki một lần nữa trở lại nhà mình dương lều. Trước mặt cũng là vừa vặn hoàn thành luyện thành luân hồi giả, ác ôn. Mặc dù thất bại nhiều lần, nhưng là thông qua đồng giá trao đổi tri thức kỳ thật còn tồn lưu tại trong đầu của hắn. Tri thức bởi vì giám định thất bại, mà không thể nào hiểu được thôi. Chỉ cần đợi một thời gian, hắn liền có thể đem những thứ này dùng, mạng người, trao đổi tri thức hoàn toàn hấp thu. Bất quá vui mừng đồng thời, hắn lại không khỏi nghĩ đến bây giờ còn đang bệnh viện làm khôi phục huấn luyện đậu đinh. Nguyên tắc An cũng bởi vì đạt được tri thức quá nhiều kết quả chịu không được đưa đến mất trí nhớ. Thế nhưng là đậu đinh nhìn cũng không ít, thế mà có thể tiếp tục chống đỡ. Thật không hổ là thép chỉ ý chí a. Mặc dù chân lý chi môn thủ pháp có chút thô bạo, nhưng là một bộ này quán thâu xuống, cũng là để Fenuki hóa học, sinh vật song song đột phá chức nghiệp cấp, mà y học càng là trực tiếp đạt đến chuyên gia tiêu chuẩn, trở thành hắn gần với tiềm hành cùng mị hoặc kỹ năng. Thậm chí so biểu diễn còn phải cao hơn 4 giờ. Bất quá cũng không biết là đắc tội xúc sắc nương hay là bởi vì cuối cùng phí qua đường không đủ. Cân nhắc đến không có vật liệu học thành dài, hẳn là cái sau, vật lý 10 vòng phổ thông độ khó phán định thế mà chỉ qua trước 2 vòng. Hơn nữa đạt được tăng point cũng mới 3 điểm. Ân, đúng vậy, 32%, có nhất định thiên phú, cũng coi đây là yêu thích nghiệp dư tiêu chuẩn, thuận tiện. Thành tích học tập phổ thông khoa học tự nhiên học sinh lớp 11 có chừng khoảng 20. Là làm kiếp trước Fenuki tự mang tri thức trình độ. Một tiếng có chút thô trọng tiếng hừ vang lên. Đem Fenuki từ suy nghĩ bên trong túm trở về. Nhìn xem luyện thành trận bên trong chỉ còn lại một đầu lực đàn hồi quần cộc trắng hán. Fenuki trong lòng cũng là vì hắn may mắn một chút. May mắn Omega vị diện luân hồi giả trường học đồng phục phần lớn bao gồm nội y. Bằng không hắn sợ là đến quả chạy trở về. Tỉnh, nhíu nhíu mày, Fenuki đã thả lòng một chút đối với tráng hán linh căn quyền chi phối hạn. Để hắn có thể hướng cao hơn phương diện khai quật. Sau đó dùng một loại không hiểu giọng nói. Lần này ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc. Linh căn cùng thân thể ngươi độ dung hợp tăng lên chí ít 20%. Chỉ cần đừng có lại bị lực lượng tràn vào khoái cảm của thân thể choáng váng đầu óc. Nhiều nhất 2 ngày thời gian, ngươi liền có thể hoàn toàn trưởng khống linh căn. Nói đến đây, Fenuki hơi dừng lại một chút. Sau đó lại đối có chút ghen tị cái khác luân hồi giả đạo. Các ngươi đêm nay cũng tham dự chiến đấu. Để cho ta kiểm tra các ngươi một chút độ dung hợp. Nghe được Fenuki nói như vậy, một tháng qua cơ hồ bị hắn thuần hóa, gia phục tùng phản xạ luân hồi giả nhóm lập tức ngoan ngoãn xếp thành một hàng, sau đó đem lúc đầu cấy ghép linh căn thời khắc vẽ luyện thành trận lộ ra. Mặc dù lấy linh căn hiệu quả, muốn gọt đi những thứ này vết sẹo kỳ thật rất dễ dàng. Nhưng là cân nhắc đến thuận tiện Fenyuki không định kỳ kiểm tra vấn đề. Bọn hắn vẫn là đem luyện thành trận lưu lại. Fenyuki làm bộ đưa tay đặt tại luyện thành trận bên trên. Lần lượt dò xét lấy bọn hắn trạng thái thân thể. Bất quá vì mình nào đó hạng tà ác kế hoạch, hắn dựa theo sở thích của mình, khác biệt trình độ giải tỏa lấy luân hồi giả trên người linh căn quyền hạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.